Người quan tai. Chương 87 đến 88, 87, trêu ngươi 88, trực tiếp ra tay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 87, trêu ngươi. Tích tích tích, pằng pằng, đèn trong phòng truyền ra âm thanh điện lưu gấp gáp. Giây tiếp theo đã trực tiếp nổ tung rồi tắt ngóm. Phòng họp vốn đang sáng sủa lập tức trở lên tối thui. Theo sát sau đó, ông già có thân hình cao lớn đã sờ vào cánh cửa giống như bị điện giật. Cơ thể run rẩy một cái, trực tiếp ngã xuống nền đất hôn mê. Trong phòng họp truyền ra từng trận tiếng kinh hô, còn có âm thanh bàn ghế đập vào nhau. Hiển nhiên những người này đã bị loại tình cảnh này dọa sợ. Bao gồm Vương Đức Phát và Từ Vi, giờ phút này cũng mạnh mẽ đứng lên. Đèn trong phòng họp bỗng nhiên bị tắt, nhưng nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh trong phòng họp. Yên tĩnh, không được động đậy, tiếng hét này của Đường Lưu trực tiếp trấn trụ những nhân vật tai to mặt lớn đang hoảng loạn trong phòng họp. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng hai chúng ta. Nhiệt độ trong phòng, trong giây phút này dường như cũng giảm đi một chút, có cảm giác lạnh căm căm. Ánh mắt của Đường Lưu như đuốc, dường như có thể nhìn rõ từng biểu cảm của mọi người trong phòng. Trong miệng còn nhẹ nhàng đọc niệm gì đó. 1, 2, 15 người. Khuôn mặt mập mạp của Đường Lưu đen lại, lạnh giọng nói, còn một người nữa đâu rồi? Hả, lúc bắt đầu ta không hiểu anh ấy nói gì, nhưng mà sau đó phản ứng lại, Đường Lưu đang đếm đầu người. Trong phòng họp này, tính cả ta, Đường Lưu và ông lão thân hình to lớn cạnh cửa, tất cả là 16 người mới đúng, cửa vẫn bị đóng kín, sao lại thiếu mất một người rồi? Ta và Đường Lưu đứng bên cạnh Vương Đức Phát và Từ Vi. Cảnh giác nhìn bốn phía. Không cần biết ra sao. Bảo vệ tốt cho hai người này mới là nhiệm vụ lớn nhất trong tối nay của hai chúng ta. Dương lão đi đâu rồi? Vừa rồi còn ở bên cạnh tôi mà. Sao chớp mắt đã không thấy đâu rồi? Vào lúc này, có một ông già run rẩy nói. Có quỷ, thật sự là có quỷ. Ông già này vừa nói xong, không khí khẩn trương trong phòng họp càng trở lên nồng đậm. Nhiệt độ trong phòng dường như lại giảm xuống vài độ. Thở ra còn có thể lờ mờ nhìn thấy hơi sương. Đừng có đi lung tung. Ngồi ổn định. Lúc này Đường Lưu lại quát lên một câu nữa. Trực tiếp lấy la bàn của anh ấy ra. Cắn đứt đầu ngón tay. Giỏ máu lên trên la bàn. La bàn phát ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Tuy rằng ánh sáng có chút tối, nhưng ít nhất có thể khiến cho phòng họp này sáng lên không ít. Những ông già này vào giờ phút này cũng không dám nói thêm gì. Vội vàng ngồi xuống, khẩn trương lo lắng nhìn về phía Đường Lưu. Kim la bàn trong tay Đường Lưu vẫn không ngừng chuyển động, giống như bị loạn từ trường. Từ đầu đến cuối không hề dừng lại. Ta không biết nó có nghĩa là gì. Tuy nhìn sắc mặt khó coi của Đường Lưu, trong lòng ta cũng có chút khẩn trương lên. Vào lúc này, giọng nói vội vàng sợ hãi của Vương Đức Phát vang lên. Ngô lão cũng biến mất rồi. Nhìn theo hướng ngón tay đang run rẩy của ông ta đang chỉ, chúng ta đồng loạt nhìn về hướng ông già cao to vừa ngã lúc nãy. Ông lão có thân hình cao lớn đó quả nhiên cũng không thấy đâu nữa. Con em ờ, nó, thế này thì cũng quá bất thường rồi. Một người sống sờ sờ, sao có thể không chút dấu vết biến mất như vậy? Vào lúc trong lòng ta đang nghi hoặc vấn đề này, lại có một ông lão nữa hô lên. Lão Vương và lão Lý cũng không thấy đâu nữa. Bọn họ vừa rồi còn đứng bên cạnh ta. Lúc ta và Đường Lưu nhìn về hướng đó, quả nhiên là lại thiếu mất hai người. Vì vậy, còn lại vài người cũng không ngồi nổi nữa. Cũng không quan tâm đến câu dặn dò không cho bọn họ đi lung tung của Đường Lưu vừa rồi. Sợ hãi hoang mang chạy về phía cửa chính. Muốn chết, mấy ông lão các người đừng có chạy lăng tung. Hả, vào lúc Đường Lưu đang mở miệng mắng, dường như là cảm giác thấy gì đó, la bàn trong tay mạnh mẽ ném về hướng một góc trong phòng. Ta cũng không có chút do dự nào, phối hợp với Đường Lưu, trực tiếp như một mũi tên phi ra, một chân đạp về phía góc đó. Pằng pằng, Theo một tiếng trầm đục vang lên, la bàn của Đường Lưu dường như đập vào gì đó, mà một cái đá toàn lực của ta dường như cũng đá vào thứ gì đó. Nhưng mà, cái thứ không nhìn thấy đó, dường như chạy rất nhanh, chỉ để lại hai vết chân máu ở góc phòng họp, ngoài ra không còn gì nữa. Cái thứ quỷ gì đó, ta nhịn không được hỏi Đường Lưu. Đường Lưu nhìn chằm chằm vào hai vết chân máu, sắc mặt càng khó coi, đang định nói gì đó, sắc mặt nhanh chóng biến hóa nói, hỏng rồi. Trong phòng họp, đã hoàn toàn yên tĩnh, không phải những ông già sợ hãi đó đã chạy thoát ra khỏi phòng họp lớn, mà bọn họ cũng biến mất rồi. Đồng thời Vương Đức Phát và Từ Vi luôn được hai chúng ta bảo vệ cũng biến mất theo. Trong phòng họp to lớn này, giờ phút này chỉ còn lại ta và Đường Lưu. Vào lúc ta đang lo lắng thì cũng có chút chán nản. Nếu như sơn đen sơn máu và nến mỡ người của ta còn thì ta cũng sẽ không đến mức bị động như thế này. Còn có, tiểu nha đầu đến bây giờ cũng không tới tìm ta. Không biết là bị chuyện gì quấn lấy hay là chơi vui quá nên quên hết rồi. Vào lúc này tuy rằng Đường Lưu nét mặt rất khó coi, nhưng mà dường như cũng đã hiểu ra cái thứ đang ẩn nấp trong bóng tối là gì rồi. Cái thứ chó nó còn chê, dám chơi trò này trước mặt ông mày. Đường Lưu dường như có chút tức giận, cắn răng nói, mày chơi loại trò chơi đánh lừa con mắt này, là thứ mà ông mày chơi chán rồi có biết không? Biết điều thì nhanh chóng thả người ra, nếu không đợi ông tìm được mày, chắc chắn sẽ khiến mày hồn phi phách tán không có cơ hội đầu thai. Tên mập chết bầm này đến lúc nào rồi, đừng có dùng loại ngữ khí này kích động hắn nữa có được không? Nếu thật sự có cách gì đó, thì anh ra tay đi chứ. Thứ quỷ quái ẩn giấu trong bóng tối dường như bị Đường Lưu ca một trên thích thật. Một đôi chân ướt máu bỗng nhiên xuất hiện ở cái bàn cách chúng ta không xa. Bàn chân nhỏ nhắn giống như là chân của trẻ em, đang từng bước đi về hướng hai ta. Chỉ có thể nhìn thấy dấu chân mà không thấy người. Đây con em mờ, nó là trêu ngươi đây mà. Ta toàn thân căng thẳng, chuẩn bị red eye bất cứ lúc nào. Máu của ta cũng có hiệu quả xua đuổi ma quỷ. Dù sao giữ nhiều năm đồng thân như thế, thêm vào thân thủ hiện nay của ta, đối phó với một thứ bẩn thỉu chắc là không có vấn đề. Nhưng là vào lúc này, Đường Lưu bỗng nhiên quay đầu nói với ta, em họ, em ra ngoài xem tình hình bên ngoài. Trong này giao cho anh đi. Hả? Ta nghi ngờ nhìn về phía Đường Lưu. Đường Lưu híp mắt nhìn về phía bước chân nhỏ nhắn đang dần đi về hướng chúng ta. Ngữ khí mang chút cổ quái nói, anh đối phó với loại quỷ quái này được. Anh lo lắng người nào đó đến từ Thượng Kinh đã red eye với những người khác. Em nhanh chóng đi tìm tiểu nha đầu, bảo tiểu nha đầu lôi những tên đó ra. Yên tâm, anh tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Rất hiển nhiên, giờ phút này Đường Lưu cố ý đuổi ta ra ngoài. Những việc phát sinh tiếp theo, anh ấy không muốn cho ta nhìn thấy. 88, trực tiếp ra tay thôi. Trong lòng ta tuy có nghi ngờ, nhưng không tiếp tục truy hỏi. Đi thẳng về hướng cánh cửa đang đóng kín của phòng họp. Vừa nãy ông lão thân hình cao lớn muốn lôi cửa bước đi ra ngoài, kết quả giống như bị điện giật ngã ngất ra đất. Đường Lưu nếu giờ phút này bảo ta mở cửa ra ngoài, nói rõ rằng anh ấy rất tin tưởng ta sẽ không gặp phải vấn đề tương tự như ông lão vừa nãy. Nói thế nhưng trong lòng ta vẫn có chút lo lắng. Sau khi do dự một chút, thì đưa tay ra nắm lấy tay cửa. Một loại cảm giác tê dại giống như bị điện giật nhanh chóng lan khắp cơ thể. Nhưng mà, vào lúc này, Đường Lưu đứng sau lưng ta gào lên một tiếng. Ánh sáng màu đỏ sau lưng ta bùng lên, giống như ánh sáng phát ra từ cái la bàn trên tay Đường Lưu. Đồng thời, ta cũng nghe thấy âm thanh gào thét non nớt tức giận của trẻ nhỏ. Cảm giác như bị điện giật lập tức biến mất. Ta cũng kéo cửa phòng họp ra, vốn muốn quay đầu nhìn tình hình đằng sau, nhưng đến cuối cùng ta cũng không làm như vậy. Nếu như Đường Lưu đã cố ý đuổi ta ra ngoài, nếu như anh ấy nói anh ấy có cách đối phó với cái thứ quỷ quái không rõ nguồn gốc đó, thì ta chỉ cần tin tưởng anh ấy là được. Nói đến cái thứ không thể nhìn thấy đó, Cô nhóc tiểu nha đầu này chạy đi tận đâu rồi? Ta chạy đến đại sảnh khách sạn. Phát hiện cửa khách sạn đã đóng im lìm. Bên ngoài còn mơ hồ nghe thấy tiếng bảo vệ quát mắng và tiếng phóng viên đang đến gần. Mà những tinh anh của thương giới đã nằm ngã ngang dọc hôn mê dưới nền nhà. Người nào người nấy giống như là uống say. Người bên ngoài khách sạn dường như còn chưa biết những chuyện phát sinh ở bên trong. Còn về một vài người bị Vương Đức Phát và Từ Vi chỉ mặt gọi tên thì không hề có mặt ở đây. Lý Đại Thiếu Gia cũng không có mặt ở nơi này. Anh ơi, mấy tên đó ở trên tầng. Vào lúc này, ta nghe thấy giọng nói của tiểu nha đầu. Ngẩng đầu lên nhìn, con ngươi của ta hơi co lại. Tiểu nha đầu đang bò nhanh trên trần nhà. Chiếc váy mới mua trên người đã bị máu tươi vấy bẩn. Cả người giống như là mới bò lên từ bể máu. Cũng không biết cô nhóc này vừa trải qua những chuyện gì. Tiểu nha đầu từ trên trần nhà nhảy xuống. Rơi xuống bên cạnh ta. Bàn tay nhỏ đầy máu nắm lấy góc áo ta. Có chút tức giận tủi thân nói. Có một ông già rất khó đối phó. Em không đến gần được ông ta. Anh đi đánh ông ta giúp em đi. Người có thể bị tiểu nha đầu nói là khó đối phó. Chắc chắn không hề đơn giản. Cũng không biết cái thân thể bé nhỏ này của ta có làm ăn được gì không nữa. Chỉ là, nếu ta và tiểu nha đầu liên thủ, chắc là không xuất hiện vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Sau khi ta nắm lấy bàn tay đầy máu của tiểu nha đầu, cả người cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Đi theo tiểu nha đầu nhanh chóng chạy nhanh trên trần nhà và trên tường. Nhanh chóng đến gần vị trí mà tiểu nha đầu vừa chỉ. Rất nhanh chúng ta đã đi đến hành lang tầng 6 của khách sạn. Đối mặt với mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt khiến cho ta hô hấp trì trệ. Thiếu chút nữa không thở nổi. Trên hành lang nằm ngang dọc mấy cỗ thi thể. Có người mặc quần áo phục vụ. Người thì mặc quần áo của lao công. Tất cả đều nằm trong vũng máu. Chân tay của những cỗ thi thể này đều bị vặn vẹo một cách khác thường. Sắc mặt xanh xám không cam. Còn có cả sự sợ hãi. Đều là chết không nhắm mắt. Sau khi nhìn thấy tạo hình quỷ dị của mấy cỗ thi thể, ta không nhịn được liếc về phía tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu dường như hiểu được ý khiển trách không vui trong mắt ta. Cổ co lại một chút. Cẩn thận nói. Bọn họ không phải là nhân viên của khách sạn. Là những người bên thượng kinh đóng giả. Mục đích là vì muốn một lưới bắt hết những người xuất hiện ở đây hôm nay. Anh ơi, anh đồng ý với em là tặng họ cho em làm đồ chơi rồi mà. Người sống sờ sờ có thể coi như đồ chơi để chơi à? Người đáp ứng mua cho em cái loại đồ chơi hình người biết kêu là tên mập chết bầm Đường Lưu. Ta có gật đầu bao giờ đâu. Ta bóp bóp trán, đau khổ bất lực. Tam quan của tiểu nha đầu có vấn đề rất nghiêm trọng. Đợi có thời gian rảnh rỗi phải nói chuyện cẩn thận lại với nó mới được. Hiện giờ không thích hợp nói những chuyện này. Ta cũng với tiểu nha đầu vô thanh vô tích đi đến trước cửa một căn phòng sang trọng của tầng này. Cánh cửa của căn phòng này đã bị phá hủy. Đứng bên ngoài có thể nghe thấy từng trận tiếng khóc vội vàng từ bên trong truyền ra. Các người nói là đêm nay sẽ không có việc ngoài ý muốn phát sinh. Tôi đã đem tính mạng già trẻ cả nhà đặt cược vào đây. Nếu các người không làm gì được mấy người ở tầng dưới, trôi qua tối nay, thì tôi chẳng còn chỗ đặt chân ở đất Tô Thành này nữa rồi. Vừa nãy rốt cục là chuyện gì xảy ra? Các người không phải nói là đã chuẩn bị xong rồi à? Chúng tôi mất rất nhiều công sức mới sắp xếp được người của các người lẫn vào trong khách sạn. Kết quả còn chưa ra tay đã bị người ta giota ết chết rồi. Có quỷ, chắc chắn là có quỷ. Vừa nãy khi còn ở đại sảnh dưới tầng tôi đã cảm thấy rồi. Trong những âm thanh ồn ào trong phòng, còn có âm thanh của Lý Đại Thiếu Gia. Ta vốn đang suy nghĩ xem có nên đợi Đường Lưu xử lý xong tiểu quỷ vô hình trong phòng họp rồi cùng nhau xử mấy người trong căn phòng này không thì tiểu nha. Đầu đã lôi ta trực tiếp đi vào trong phòng. Trong phòng khách rộng lớn của căn phòng này, ngoài Lý Đại Thiếu Gia và Bông Hoa Xã Giao đã lớn tuổi đó, còn có hai người nam nữ thanh niên tay cầm rượu gương mặt bình tĩnh. Người con gái chính là cô gái phong trần mặc váy liên thân đỏ mà ta đã gặp lúc trước. mà người thanh niên tóc ngắn mặc quần áo ở nhà thoải mái đứng ở trước cửa sổ thì rất lạ mặt. Sạch sẽ ngăn nắp, diện mạo phổ thông, thuộc cái loại mà vứt giữa đoàn người thì không thể nhận ra được ý. Người con gái váy đỏ và nam thanh niên tóc ngắn này đều là những người đến từ bên Thượng Kinh. Điểm này thì không còn gì nghi ngờ nữa. Vấn đề là, ông lão khó đối phó mà tiểu nha đầu nói lúc trước ở đâu? Sau khi nhìn thấy ta đi vào trong phòng, những người đang khóc lóc mắng mỏ lập tức câm miệng. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm về hướng ta. Mặt mũi biến ảo rất lợi hại. Lý Đại Thiếu là người đầu tiên phản ứng lại. Khuôn mặt vốn được tính là đẹp trai giờ phút này trở lên hung ác. Chắc là vì mấy việc ngoài ý muốn phát sinh trong đêm nay, khiến cho tâm lý của hắn bị tan vỡ, dẫn đến cảm xúc của hắn đang rất kích động. Giota ết chết hắn, không thể để hắn sống rời khỏi nơi này. Lời còn chưa nói xong, Lý Đại Thiếu cảm xúc không ổn định nắm lấy gạt tàn thủy tinh trên bàn trà ném về hướng ta. Đóa hoa xã giao trung niên cùng với những người khác dường như cũng bị Lý Đại Thiếu ảnh hưởng cảm xúc cũng trở lên mất khống chế. Lần lượt đứng lên lao về hướng ta. Nhìn bộ dạng hung ác giống như ta đào mồ mà tổ tông của bọn họ vậy. Ta cũng có thể nhìn ra. Cảm xúc hiện giờ của Lý Đại Thiếu không đúng. Đều là những người được nuôi nấng theo tiêu chuẩn thượng lưu. Cho dù cảm xúc có mất khống chế thì cũng không đến mức giống như dã thú lao về hướng ta như thế. Người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi yên bất động trên sofa. Dường như không nhìn thấy một màn vừa rồi. Mặt không biểu tình nâng cốc uống rượu. Mà người thanh niên tóc ngắn đứng trước cửa sổ thì lại mỉm cười nhìn về hướng ta. Dường như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của ta. Ta có thể có phản ứng gì? Trực tiếp ra tay thôi. Cách chương.